Kể tu chi tổ, chương 215, giấu giếm nguy cơ. Góc truyện audio.com, Tần Ngọc Thư thì đứng tại Lục Khôn bên người, nhìn thấy cái này truyền âm phù thời điểm liền biết là người nào tới, sau đó hắn vận chuyển thần thức cường đại tùy tiện nghe lén đến cái này truyền âm phù nội dung. Sau đó vị này hào hoa phong nhã nam tử thì lộ ra mấy phần nụ cười bỉ ổi, tới gần Đường Khôn, cười hắc hắc nói, Lục sư đệ cơ hội khó được, giai nhân mời, sao có thể không đi đâu, yên tâm, sư thúc cái này ta và ngươi nói rằng. Tiếp lấy Tần Ngọc Thư thì hướng bước trên mây thuyền phía trước đi đến, cung kính hướng về phía Trương Tinh Vũ nói vài lời, chỉ chốc lát Trương Tinh Vũ thần thức thì truyền đến Lục Khôn nơi này, nhớ kỹ, trong 3 ngày muốn về môn phái. Lục Khôn sắc mặt vui vẻ, hướng phía Trương Tinh Vũ phương hướng bái một chút. Liền triệu ra một kiện màu tím nhạt linh con thoi, hướng ra phía ngoài bay đi, cái này linh con thoi thế nhưng là triệu kim hồng phi hành pháp khí, là phi hành pháp khí bên trong cực phẩm, độ cực nhanh. Sau đó ma vân trên thuyền cũng bay ra một tên nữ tu cùng Lục Khôn song hành phi hành, hướng một bên sơn mạch bay đi, thấy ma linh môn cùng Nhạc Dương Tông rất nhiều tu sĩ hâm mộ vô cùng. Không gặp Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao bay sau khi đi, Từ Thiên Xuyên có chút không yên lòng nói, ngươi cứ như vậy để hắn rời đi. Năm đó Niếp sư đệ thế nhưng là bị ma linh môn nhân đánh lén qua, chúng ta để bọn hắn đơn độc đi ra ngoài, Lục Khôn sẽ có hay không có chút nguy hiểm. Trương Tình Vũ lắc đầu, nói ra, Niếp sư đệ sự tình, chúng ta đều nghe hắn nói qua, hắn nói là người kia hủy bỏ hắn tu vi có khác nguyên do, Niếp sư đệ cũng không trách tội tại người kia, mà. Lại người kia sau cùng không có thừa cơ giết Niếp sư đệ, đã nói lên hai người quan hệ vi diệu, Niếp sư đệ hiện tại cũng kết đan kỳ, chuyện của hắn liền để hắn tự mình xử lý đi, mà lại là sư đệ chuyện năm đó, đi qua lần này đại chiến, Niếp sư đệ cũng buông xuống mấy phần, ta Nhạc Dương Tông thực lực bây giờ nhỏ yếu, nếu là môn hạ đệ tử cùng ma linh môn nhiều một ít song tu đạo lữ, trong nội tâm của ta ngược lại có chút yên lòng, lại nói, Niếp sư đệ năm đó ẩn linh căn biến mất nguyên nhân, mới bị người đánh lén, Lục Khôn tuy nhiên cũng là ẩn linh căn, nhưng có khống linh pháp khí tại mà lại một thân tu vi đều tại trên thân thể, thực lực so năm đó trúc cơ sơ kỳ Niếp sư đệ chỉ mạnh không yếu. Từ Thiên Xuyên nghe được này, bỗng nhiên lộ ra mấy phần vẻ tò mò, nói ra Trương lão quái, ngươi không phải nói ngươi biết. Tiểu tử này công pháp sao? Nói nghe một chút, ngươi lão quỷ này, trúc cơ kỳ công pháp đều muốn biết, da mặt cũng thật là dày, ngươi cũng không phải không biết, tu luyện của ta nhất là cần tham khảo các loại công pháp mới được tốt a, ta chỉ biết là nó luyện khí kỳ công pháp, lúc ấy Lục Khôn còn không có sáng chế hắn luyện thể trúc cơ chi pháp. Sau đó Trương Tinh Vũ thì cùng Từ Thiên Xuyên nói về Lục Khôn công pháp tới. Chẳng qua hai vị này Nhạc Dương Tông kết đan kỳ tu sĩ, đều không có hiện Trầm Mộng Giao, Lăng Tiên Tử tại nhìn thấy Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao bay sau khi đi, lộ ra mấy phần ý vị thâm trường thần sắc. Qua hơn nửa ngày, Nhạc Dương Tông bước trên mây thuyền trước đến môn phái, Trương Tình Vũ bọn người cùng ma linh môn vì một vị nam tử chào hỏi một tiếng, liền mang theo còn thừa hơn 60 tên Nhạc Dương Tông đệ tử chui. Vào Nhạc Dương Tông cấm đoạn đại trận bên trong. Vị này vì nam tử thân mặc hắc bào, hai mắt như điện, sắc mặt lạnh lùng, tu vi đục dày vô cùng, có kết đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cách kết đan đại viên mãn vẻn vẹn cách xa một bước, có thể nói là ma linh môn thực lực mạnh nhất người. Thần sắc hắn không hiểu nhìn một chút Nhạc Dương Tông trụ sở, vung tay lên, 4 chiếc ma vân thuyền bay về phía ma linh môn phương hướng bay đi. Đang lao vùn vụt quá trình bên trong, hắc bào nam tử hướng về phía bên người Lăng Tiên Tử nói ra, Lăng sư muội, ngươi cái kia tiểu đồ đệ là cùng ngươi năm đó một dạng, muốn sử dụng xá nữ vong tình quyết bên trong cái kia thần thông sao? Lăng Tiên Tử thần thức thanh lãnh vô cùng, nói ra, Lữ sư huynh nói không sai, Mộng Giao hôm qua đã làm quyết định cùng năm đó ta đi một dạng đường. Lữ sư huynh lạnh hừ một tiếng, nói ra, người năm đó không đành lòng, không có làm tuyệt, ngươi cái này đồ nhi đoán chừng cũng kém không nhiều, cái này Lục Khôn công pháp chưa từng nghe thấy, thực lực so năm đó người kia chỉ cường không kém, ta cũng không hy vọng có lưu hậu hoạn. Lăng Tiên Tử nghe vậy, biến sắc cung kính thanh âm, Lữ sư huynh ta minh bạch, ta cái này theo sau lưng Mộng Giao, lấy phòng ngừa vạn nhất. Lữ sư huynh lúc này mới gật gật đầu, nhìn lấy chuẩn bị hướng ra phía ngoài bay đi Lăng Tiên Tử, hắn bỗng nhiên lại nói ra, ta để Tống sư đệ cùng đi với ngươi đi. Lăng Tiên Tử nghe vậy có chút không vui nói, Lữ sư huynh ngươi có ý tứ gì, để Tống sư huynh giám thị ta sao? Ngươi cho là ta Lâm Nguyệt Đồng sẽ mềm lòng buông tha một tên tiểu tử. Lữ sư huynh lắc đầu, nói ra, sư muội tính nết ta cái này làm sư huynh làm sao lại không biết đâu. Ta là muốn cho, Tống sư đệ trên đường cùng ngươi miêu tả hạ chúng ta đằng sau chiến đấu cần phải đối mặt cường đại đối thủ. Lăng Tiên Tử nghi ngờ nói, cường đại đối thủ, Nửa năm trước ngươi cũng biết, lúc ấy Tống sư đệ tại Thượng Thanh Môn nằm vùng, thành công tiến vào Thượng Thanh Môn đột kích đội ngũ giữa làm người đầu lĩnh, lúc này mới có thể nhất tiễn song điêu, đã bất động thanh sắc mà đem Thượng Thanh Môn đưa đến bên mồm của chúng ta, lại có thể thuận lý thành chương diệt đi Nhạc Dương Tông viện quân. Lăng Tiên Tử có chút khinh thường nói, vị này Tống sư huynh nghe nói là cùng Lữ sư huynh ngươi cùng một giới nhập môn, thực lực tư chất như thế nào ta cũng không rõ ràng, nhưng là tại như vậy nhiều kết đan kỳ tu sĩ tình huống dưới còn có để vị kia kết đan trung kỳ Vương Nhược Băng đào tẩu, xem ra cũng không được. Tốt lắm, Lữ sư huynh nghe vậy, thở dài một hơi, mang theo vài phần ý vị thâm trường ngữ khí nói ra, không, Tống sư đệ thực lực cũng liền so ta kém hơn mấy phần mà thôi, tư chất cũng không kém hơn ta quá nhiều, một dạng có tiến giai nguyên anh khả năng, hắn không có thể đánh giết Vương Nhược Băng, là bởi vì ngày đó trên chiến trường xuất hiện một tên vốn nên không nên xuất hiện Nhạc Dương Tông kết đan tu sĩ, nó thực lực cường đại, liền Tống sư đệ kết đan hậu kỳ tu vi cũng không có cách nào đem đả thương, thậm chí còn bị nó đả thương, sau cùng cái này Nhạc Dương Tông kết đan kỳ tu sĩ nương tựa theo mạnh độn thuật tại sáu tên kết đan sơ kỳ tu sĩ trước mắt cứ thế mà đem Vương Nhược Băng cứu đi. Lăng Tiên Tử nghe sắc mặt bất biến, bất quá nhãn thần giữa quang mang chớp động lộ ra nội tâm cũng không bình tĩnh. Lữ sư, huynh nghiêng mắt nhìn Lăng Tiên Tử nhất nhãn, tiếp tục nói, nhìn thần sắc ngươi, hẳn phải biết vị này mới lên cấp kết đan kỳ tu sĩ là ai đi, nếu không phải ngươi năm đó mềm lòng, buông tha hắn nhất mệnh, hắn há có thể tại thọ nguyên gần thời điểm tấn thăng kết đan kỳ, lấy hắn trúc cơ kỳ thực lực kinh khủng, tiến giai kết đan kỳ về sau, phong thuộc tính thần thông lập tức tăng trưởng đến tình cảnh như thế, liền xem như ta một người, đối đầu hắn, cũng không có cách nào hắn thế nào, trên đường thời điểm Tống sư đệ sẽ cùng ngươi kỹ càng miêu tả thực lực của hắn bây giờ, đúng, vạn cái này gọi Lục Khôn Nhạc Dương Tông tu sĩ, giống như cũng là ẩn linh căn đúng không, nguyên cớ ngươi nhất định phải chàm thảo trừ căn. Lăng Tiên Tử ánh mắt khôi phục bình thường, yên lặng gật đầu tiếp lấy thì hướng một cái khác. Chiếc ma vân thuyền bay đi, cái kia một chiếc phi chu trên cũng bay ra ngoài một tên kết đan hậu kỳ lão giả. Chính là tại Thượng Thanh Môn xuất hiện qua, vị kia họ Tống hậu kỳ tu sĩ, Lữ sư huynh rõ ràng đã truyền âm cho hắn, nguyên cớ lão giả thần sắc tự nhiên cùng Lăng Tiên Tử hướng một cái phương hướng bay đi, trước đó Nhạc Dương Tông mấy người căn bản không biết tên lão giả này tồn tại, nếu không khẳng định đối với ma linh môn thực lực cảm thấy kinh dị. Lữ sư huynh nhìn lấy rời đi hai người, trong miệng thì thào nói nhỏ, đại trưởng lão bên kia kế hoạch hẳn không có vấn đề, phía dưới thì nhìn Lý sư muội, nếu là Lý sư muội có thể thành công, vậy ta ma linh môn, hắc hắc. Sau đó vị này thực lực cường đại nam tu, dưới chân hắc sắc quang mang chớp động tăng tốc ma vân thuyền độ hướng Lô Châu Bắc Phương Vân Lĩnh Sơn Mạch bay. Đi, một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.